Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1907, chương 1908, Địa Phủ Đệ Tứ Vương. Thập Đại Vong Linh Tướng Quân chết rồi, cái này một mảnh đại địa, cũng là chịu yên tĩnh trở lại, trong không khí hào khí, lộ ra phi thường áp lực, Thanh Lâm, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương. Tống Đế Vương, đều là giữ im lặng đứng ở nơi đó, như có điều suy nghĩ bộ dạng. Thanh Lâm, con mắt quang lạnh lùng nhìn xem ba đại vương giả, trên mặt tràn đầy một loại từ chối cho ý kiến biểu lộ. Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương và ba người, nhưng lại sắc mặt phức tạp, ánh mắt của bọn hắn bên trong, có kinh ngạc, có tham lam, có do dự. Cũng có kiêng kỵ, Thanh Lâm biết nói, đây hết thảy đều là vì Chí Tôn Tiên xuất hiện, lại để cho ba đại vong linh vương giả đối với hắn sinh lòng tham niệm. Lâm Đồng Phỉ từng nói cho Thanh Lâm, Chí Tôn Tiên nhân quả quá nhiều, nếu như cũng không đủ nắm chắc, tuyệt đối không thể tại cái gì mặt người trước biểu hiện ra. Dưới mắt, ba đại vương giả tất nhiên là nhìn ra Chí Tôn Tiên lai lịch. Cho nên mới phải như thế. Các ngươi ba người, coi như là làm việc quả cảm sau dũng cảm quả quyết thế hệ. Dung hợp riêng phần mình đạo quả về sau, xem đều không có nhìn nhiều thập đại vong linh tướng quân một mắt. Tự đưa bọn chúng chém. Hiện tại, Thanh Mỗ biết đạo các ngươi muốn làm gì. Đã muốn, nên đi làm. Các ngươi ba người muốn làm cái gì? Cho dù ra tay. Thanh Mỗ cùng nhau đón lấy là được. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Ngưng thân đứng ở đại địa phía trên. Có một loại ta mặc kệ hắn là ai trạng thái. Lại để cho người không dám tự tiện tiếp cận. Hắn là chín ấn thánh vực thần hoàng. Trước mặt Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương dung hợp riêng phần mình đạo quả về sau. Thực lực đều đã là siêu nhiên vô cùng. Thiên ảnh chúa tể đều có thể tùy ý miểu sát. Thế nhưng mà đối mặt ba người này, Thanh Lâm đúng là không có một tia ý sợ hãi. Hồ đồ không có đưa bọn chúng để ở trong lòng bộ dạng. Điều này cũng làm cho lại để cho ba đại vong linh chi vương chịu do dự. Chịu hoài nghi, bọn hắn ai cũng có thể nhìn ra được. Thanh Lâm bất quá là chín ấn thánh vực thần hoàng cảnh tu vi. Lại có thể tại thập đại vong linh tướng quân trong vây công kiên trì thời gian dài như vậy. Lại để cho ba người bọn họ dung hợp riêng phần mình đạo quả. Cái này cũng đủ để đã chứng minh Thanh Lâm bất phàm. Dưới mắt ba đại vong linh chi vương đô có tay cầm tại Thanh Lâm trên tay. Bọn hắn vì để cho Thanh Lâm ra tay nhằm vào thập đại vong linh tướng quân. Không tiếc lập nhiều vong linh lời thề. Nếu là gây bất lợi cho Thanh Lâm, tất nhiên sẽ gặp thụ Thanh Lâm cắn trả. Ba đại vong linh chi vương cũng biết, nếu là có thể đủ một kích chém chết Thanh Lâm, như vậy bọn hắn lời thề, hãy theo giải quyết dễ dàng. Đây chính là ba người muốn ra tay nguyên nhân. Bọn họ đều là thực lực siêu nhiên thế hệ. Tự tin diệt sát một chín ấn thánh vực thần hoàng quả thực giống như là lấy đồ trong túi đồng dạng. Đơn giản, nhưng là, gặp được Thanh Lâm kinh tài tuyệt diễm, ba người lại không khỏi chịu do dự. Thanh Lâm người mang quá nhiều bí pháp, có được quá nhiều bí bảo, hắn bản thân lại quá mức kinh diễm, lại để cho ba đại vong linh chi vương lòng tự tin thời gian dần qua trở nên yếu đi. Bọn hắn không có lòng tin khả dĩ một kích miểu sát Thanh Lâm. Nếu là thật sự đem Thanh Lâm chém chết cũng thì thôi. Chỉ khi nào sự tình không thành công, nghênh đón bọn hắn, tự sẽ là vong linh lời thề đáng sợ cắn trả. Đãi đến lúc đó, ba đại vong linh chi vương, đều bởi vì này mà thân tử đạo tiêu. Sao, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trên mặt tràn đầy do dự, như thế nào, đường đường địa phủ tử giới ba vị thống ngự người, cũng có đắn đo bất định thời điểm, có phải hay không muốn cùng Thanh Mỗ trở mặt, các ngươi nhanh chút ít làm ra quyết đoán. Nếu là trở mặt, chiến cũng được. Nếu không phải chịu, như vậy liền làm các ngươi việc. Thanh Lâm ánh mắt, theo Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương trên người từng cái xẹt qua. Không lưu tình chút nào quát khẽ, răn dậy, thẳng đem ba đại vong linh chi vương đô nói đầy bụi đất. Thanh Lâm cuộc đời phiền nhất không quả quyết chi nhân, cũng sẽ không khiến bất luận cái gì đối với hắn có địch ý chi nhân tiêu diêu tự tại. Nhưng là hiện tại, hắn dù sao có cầu ở ba người, cần thông qua ba người bọn họ tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Nếu không có như thế, Thanh Lâm sớm đã trước theo chân bọn họ trở mặt. Bất quá Thanh Lâm cũng không phải là không có cái gì làm. Đỉnh đầu của hắn, luân hồi tế đàn tách ra một mảnh luân hồi chi lực. Huyền bí phi thường, thân thể của hắn bờ. Cuồng linh thần điện thì là chịu nhẹ chấn. Truyền ra một hồi lại một hồi làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Thấy vậy hình ảnh, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều là không khỏi chịu sắc mặt biến hóa. Sâu là cái kia cuồng linh thần điện mà cảm thấy kiêng kỵ. Kế tiếp, ba đại vong linh chi vương lại là một hồi do dự. Lại cuối cùng làm ra quyết định, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Tống Đế Vương một cái ôm quyền, đi tới Thanh Lâm trước mặt, Diêm La Vương đại ca, người đối với ta và ba người ân cùng tái tạo. Vô luận tới khi nào, ngươi đều là đại ca của chúng ta há lại sẽ đối với ngươi trở mặt. Nói như vậy, chẳng phải là cùng qua sông đoạn cầu không có gì khác nhau hả? Cùng lúc đó, Sở Giang Vương cùng Tần Nhiễm Vương cũng đều là chịu một hồi cười mỉa, một hồi phụ họa theo đuôi. Đúng vậy a, ta và ba người, tuy nhiên đoạt lại ngày xưa đạo quả. Nhưng là Diêm La Vương đại ca ngươi làm hết thảy, đáng giá chúng ta dùng một đời đi báo đáp. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa thế hệ. Vong linh sinh vật, cũng trọng lời hứa, Diêm La Vương đại ca. Chúng ta như là đã lập nhiều lời thề, tự tuyệt sẽ không phản hối hận. Ngươi yên tâm, không chỉ có hôm nay sẽ không, ngày sau cũng là sẽ không làm có lỗi với ngươi sự tình. Ba đại vong linh chi vương đều là vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ, nghĩa chính ngôn từ hướng Thanh Lâm biểu lộ cõi lòng. Cái này một cái chớp mắt, bọn hắn đều hiển nhiên là làm ra quyết định. Nói cách khác, tuyệt không khả năng như thế. Đối với ba lòng người biến hóa, Thanh Lâm có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng không có để ở trong lòng. Đã ba đại vong linh chi vương chưa từng cải biến ước nguyện ban đầu, Thanh Lâm cũng đã rất nhanh sẽ rời đi. Ngày sau có thể hay không lại đến cái này chết tiệt vong thế giới, cũng còn là lưỡng nói số lượng. Hy vọng các ngươi theo như lời chi lời nói đều là thật tâm. Thanh Lâm khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt cho, đem ba người vừa mới động tham niệm cùng sát ý chuyện này không hề để tâm. Thanh Lâm nhưng lại không biết, tự từ hôm nay làm ra quyết định, ngày sau ba người từng nhiều lần ra tay giúp hắn giải quyết sinh tử nguy cơ. Cái này tự nhiên là nói sau, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ hãy tiến vào vong linh đại điện, đi là Diêm La Vương đại ca, mở ra bí mật thông đạo. Tại này kiện sự tình lên, Tống Đế Vương biểu hiện càng tích cực. Hắn cũng là trước hết nhất đề nghị làm như thế. Lúc này, theo Tống Đế Vương thoại âm rơi xuống, trên trận mấy người đều là một hồi gật đầu, sau đó nhanh chóng tiến về trước vong linh chi thành, địa phủ tử giới. Từ hôm nay trở đi, trở lại ba đại vong linh chi vương thống ngự, bọn ngươi còn không quỳ lạy. Trở lại vong linh chi thành, Sở Giang Vương lập tức gầm lên giận dữ. Chiêu cáo thiên hạ, đem thập đại vong linh tướng quân đủ loại tội ác, toàn bộ vạch trần lộ ra, lại để cho toàn bộ thế giới vong linh, quay về bọn hắn thống ngự, ngoại trừ ta và ba người, còn có một vị, đối với ba người chúng ta trở về, không thể bỏ qua công lao, vị này tự là Diêm La Vương, từ hôm nay trở đi, cùng chúng ta cùng nhau thống ngự cái này phiến đại giới. Hắn là của chúng ta vị thứ tư vương. Tần Nghiễm Vương Tắc thì đứng tại trên cổng thành, giơ lên cao cao thanh lâm tay, đang tại sở hữu tất cả vong linh mặt tuyên bố, thanh lâm là địa phủ tử giới đệ tứ vương. Như thế thanh lâm trước đó thật không ngờ, địa phủ tử giới đệ tứ vương ý vị như thế nào. Hắn lại trong nội tâm lại tinh tường bất quá. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tis-gạch-nối-tons-gạch-nối-sao-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.